đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1135, chương 1135, Bạch Tháp Tháp chủ chi vị. 3. Lục Châu nói ra, trở về nói cho Lam Tháp chủ. Lão Phu từ trước tới giờ không nuốt lời. Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Vâng, hắn đứng thẳng người, tuyệt không rời đi. Hai mắt ánh mắt đặt ở không trung, giống như là cảm thụ được còn chưa biến mất hầu như không còn nguyên khí ba động. Còn có một chút tàn dư thái hư khí tức. Vãn bối còn có một chuyện muốn làm mặt thỉnh giáo. Nói, Đoan Mộc huynh chính là Lục Các chủ, tam đệ tử, người mang thái hư hạt giống. Lam Tháp chủ cũng đề cập Ma Thiên Các Lục đệ tử Diệp cô nương cũng là người mang thái hư khí tức. Cái này, vãn bối không phải có ý muốn tìm như thế trọng yếu sự tình thỉnh giáo, mà là có mấy lời không nhả ra không thoải mái. Chấm ngoặc kép, Ninh Vạn Khoảnh ấp úng, biểu đạt không quá rõ ràng. Lão Phu cho phép ngươi nói thoải mái. Có lời gì? Nói đi. Lục Châu ngồi xuống. Đoan Mộc huynh hẳn không có tham dự qua thái hư kế hoạch. Hắn tu vi cũng không thể nào tiến nhập chỗ bí ẩn. Diệp cô nương cũng là như thế. Cho nên vãn bối suy đoán, cái này hạt giống là tiền bối ban tặng. Chấm ngoặc kép, Ninh Vạn Khoảnh dừng lại một chút. Nói, tiền bối vì cái gì không chính mình sử dụng thái hư hạt giống đâu. Lục Châu bình tĩnh nói ra, thiên địa ràng buộc, quản nó thiên địa ràng buộc là cái gì. Đẩy lên là được, cũng không thể nói cho hắn. Lão Phu có Lam Pháp Thân, so thái hư hạt giống còn nghiêu bức. Ninh Vạn Khoảnh thầm hô một tiếng, thì ra là thế. Trên thực tế, Lam Hy Hòa cũng đứng trước đại nạn, đã từng tìm kiếm qua thái hư khí tức giải quyết vấn đề này. Bất quá vô dụng, Bát Diệp đến Cửu Diệp còn có thể đánh vỡ cái này trói buộc. Nhưng mà Lam Hy Hòa tu hành xảy ra sai sót, đã không thể nào giải quyết. Ninh Vạn Khoảnh đột nhiên cúi người đến, nói ra, vãn bối hướng Lục Các chủ cam đoan. Đoan Mộc huynh người mang thái hư hạt giống sự tình, tất làm thủ khẩu như bình. Nếu có nửa điểm tiết lộ, chết không yên lành, ngươi là sợ lão phu giết người diệt khẩu. Lục Châu nói, cái này, chấm ngoặc kép, Ninh Vạn Khoảnh đương nhiên là sợ giết người diệt khẩu. Lúc này mới ngoan ngoãn chủ động dẫn ra chủ đề. Vãn bối chẳng qua là cảm thấy, việc này không nên tiết lộ ra ngoài, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lục Châu ánh mắt rơi vào Ninh Vạn Khoảnh trên người, yên tĩnh chỉ chốc lát. Mới mở miệng nói, người nghĩ đến ai dám ngấp nghé lão phu đồ vật. Ninh Vạn Khoảnh nói ra, Lục Các chủ tu vi cao thâm mạt chắc, thiên hạ đệ nhất, nhưng mà, chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí một bữa. Lời nói xoay chuyển, tứ đại chỗ bí ẩn, cùng chúng ta ngăn cách thật lâu. Niên đại xa xưa, trừ ra thái hư, còn có ba khu chỗ bí ẩn, có khả năng tồn tại xa cao hơn 15 mệnh cách cao thủ. 15 mệnh cách, Lục Châu nói, vãn bối niên kỷ nhỏ bé, học thức nông cạn, những này cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không dám khẳng định. Ninh Vạn Khoảnh nói, Lục Châu nhớ tới Tuyết Sơn Chi Đỉnh gặp phải Tần gia thiếu chủ Tần Mạch Thương. Thanh Liên đã ra, quỷ bộc cũng đã xuất hiện, nói rõ Ninh Vạn Khoảnh lời nói là thật, lại toàn bộ thụ thiên địa ràng buộc trói buộc, từ lão thất suy đoán đến xem. Cửu cửu quy nhất, kia còn có hai chỗ sẽ là gì chứ? Ngươi lại trở về phục mệnh. Sau 3 ngày, lão phu sẽ đi một chuyến Bạch Tháp. Lục Châu nói, Ninh Vạn Khoảnh gật đầu nói. Vâng, Ninh Vạn Khoảnh cung cung kính kính rời đi. Lục Châu liền lệnh người đem hộ pháp Mạnh Trường Đông gọi đi qua. Để hắn cùng Triệu Hồng Phất truyền lệnh Diệp Thiên Tâm đến Hồng Liên Kinh Đô. Thân ở Ma Thiên Các Diệp Thiên Tâm biết được việc này về sau, cảm thấy nghi hoặc, ngũ sư tỷ, sư phụ không nói chuyện gì sao? Diệp Thiên Tâm hỏi, Chiêu Nguyệt lắc đầu nói ra, Mạnh hộ pháp chỉ truyền tin tức, không nói cụ thể sự tình. Dù sao ngươi tại Ma Thiên Các ở thời gian cũng đủ lâu, ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt, ta muốn đi ra ngoài, còn không thể phân thân đâu. Diệp Thiên Tâm gật đầu nhân tiện nói, sư phụ có lệnh, ta tự nhiên tuân theo. Liền là Thừa Hoàng lưu lại, ta không quá yên tâm. Phù văn thông đạo không có kia lớn. Thừa hoàng cái đầu dù là thu nhỏ rất nhiều, cũng vô pháp tiến nhập thông đạo bên trong. Lục sư muội, ngươi cái này là lo lắng vớ vẩn. Ai dám ngấp nghé thừa hoàng. Cái này nói chuyện cũng có đạo lý. Diệp Thiên Tâm cùng ngày cùng Ma Thiên các đám người chào tạm biệt xong, thông qua Triệu Hồng phất phù văn thông đạo, đi Hồng Liên. Buổi chiều, Thái Dương sắp xuống núi lúc, Triệu Hồng phất mang theo Diệp Thiên Tâm đến dưỡng sinh điện bên ngoài. Lục, ai nha, ta không yêu thích gọi người khác tiên sinh. Diệp tỷ tỷ, các chủ liền tại bên trong. Triệu Hồng phất tùy tiện nói. Diệp Thiên Tâm cũng không để ý những danh xưng này. Nghe dễ nghe là được. Vì vậy nói, ngươi chính là sư phụ tân thu phù văn thiên tài Triệu Hồng phất. Diệp tỷ tỷ nghe nói qua ta. Ta đều nổi danh như vậy. Triệu Hồng phất mỹ tư tư nói. Diệp Thiên Tâm cười nói. Đa tạ ngươi dẫn ta tới. Khách khí khách khí. Triệu Hồng phất làm một cái tư thế xin mời. Diệp Thiên Tâm đi vào dưỡng sinh điện. Cái này là nàng lần thứ nhất rời đi Kim Liên giới. Khó tránh khỏi có phần không quá tập quán. Đến trong điện, nhìn chăm chú nhìn một cái. Ngồi ngay ngắn ở trong điện. Đích đích xác xác là một vị ngọc thụ lâm phong. Khí vũ hiên ngang nam tử. Hắn hơi lim dim mắt. Ngồi xếp bằng. Thần thái tự nhiên. Cái này là sư phụ. Mặc dù Tư Vô Nhai ở sau lưng đã sớm đem việc này cáo chi Ma Thiên các nội bộ hết thảy người. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy thời điểm, vẫn y như là cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thiên Tâm nhất thời sững sờ tại chỗ. Đúng lúc này, Lục Châu chậm rãi mở mắt. Ánh mắt rơi vào một thân bạch y Diệp Thiên Tâm thân bên trên. Nói ra, ngồi, thanh âm quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Diệp Thiên Tâm lúc này quỳ xuống đất nói. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Miễn, Lục Châu nói. Đa tạ sư phụ. Nàng lúc này mới đứng dậy, quỳ gối đối diện cách đó không xa bồ đoàn bên trên. Lục Châu hơi hơi cảm giác hạ khí tức của nàng. Nói ra, tu vi của ngươi tiến rất nhanh. Nhờ có sư phụ chỉ điểm, mới có đồ nhi hôm nay tu vi. Diệp Thiên Tâm nói, ngươi khi nào cùng lão bát học nịnh nọt công phu. Lục Châu nghi ngờ nói. Diệp Thiên Tâm lúng túng cúi đầu xuống. Lục Châu thản nhiên nói. Thôi. Vi sư gọi ngươi tới, là có một việc muốn giao cho ngươi. Sư phụ xin phân phó. Vi sư muốn ngươi tiếp nhận bạch tháp. Tháp chủ chi vị, Lục Châu nói. Diệp Thiên Tâm sửng sốt. Lục Châu nói ra, bạch tháp là duy trì bạch liên cân bằng chủ yếu thế lực một trong. Tháp chủ Lam Hy Hòa, ngươi từng gặp. Diệp Thiên Tâm hồi tưởng lại ngày ấy cùng thừa hoàng nhìn thấy tuyệt thế nữ tử. Có ấn tượng, nói ra. Nàng là bạch tháp tháp chủ. Không sai. Diệp Thiên Tâm lúc này quỳ xuống đất dập đầu nói ra. Đồ nhi đối Ma Thiên các trung thành cảnh cảnh. Tuyệt không hài lòng. Cái này bạch tháp tháp chủ. Còn là giao cho những người khác đi. Lục Châu rung đầu nói ra. Vi sư đã đáp ứng. Cái này. Đồ nhi tu vi quá thấp. Chỉ sợ không chịu nổi này trách nhiệm. Nếu là xảy ra sự cố. Ném sư phụ thể diện. Chấm ngoặc kép, Diệp Thiên Tâm tiếp tục chối từ. Lục Châu đánh gãy nàng nói ra. Ma Thiên các bên trong. Chỉ có ngươi thích hợp nhất. Ngươi từng là Diễn Nguyệt Cung cung chủ. Có một mình đảm đương một phía năng lực. Đại sư huynh của ngươi cùng nhị sư huynh đều là nam nhân. Không tiện, ngươi tam sư huynh hiện tại tung tích không rõ. Chiêu Nguyệt cần lưu tại Đại Viêm. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loan Niên kỳ quá nhỏ. Chỉ có ngươi. Không thể thích hợp hơn. Lời nói này nói Diệp Thiên Tâm lộ vẻ do dự. Lúc này, Tư Vô Nhai thanh âm từ bên ngoài truyền vào, Lục sư tỷ. Hiện tại phù văn thông đạo đã mở ra. Ngươi nghĩ tùy thời trở về đều có thể. Mà lại, có sư phụ vì ngươi giúp đỡ. Ngươi sợ cái gì? Tư Vô Nhai đi đến. Hướng phía sư phụ một quỳ. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Đứng lên mà nói. Tư Vô Nhai nói ra. Lục sư tỷ, cái này đối ngươi đến nói cũng là cơ hội. Sư phụ dù sao chỉ có một người tinh lực cũng có hạn. Nói bóng gió, làm đồ đệ, hẳn là chia sẻ một ít. Diệp Thiên Tâm nghe vậy. Trong lòng hơi động nói ra. Đồ nhi tuân mệnh, Lục Châu gật đầu nói ra. Nếu thực sự không yêu thích, đến lúc đó lại rời đi cũng không muộn. Ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Qua 2 ngày theo vi sư đi 1 chuyến. Vâng, Diệp Thiên Tâm quay người rời đi. Theo sau Lục Châu lại hỏi thăm Tư Vô Nhai đại đường sự tình. Hết thảy đều lại có tự tiến hành. Liền để hắn cũng xuống dưới. 2 ngày sau, vạn trượng bạch tháp bên trong. Lam Hy Hòa đứng ở 70 nhị tầng tháp cao bên trên. Quan sát đại địa, Lam Y nữ hầu nói ra. Chủ nhân, thật muốn Lục các chủ người tiếp nhận tháp chủ chi vị. Người nghĩ đến còn có người so Lục các chủ thích hợp hơn. Lam Hy Hòa nhìn lên bầu trời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.